Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 44, thân thế, tiểu hoàn đan. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ra địa cảnh thất trọng võ giả là có thể ngăn cản một trận phệ huyết ma đằng công kích. Núp ở phía xa dưới đại thụ Tô Hào, một mực quan sát đến chiến đấu tình huống. Tuy nhiên phệ huyết ma đằng thôn phệ cái kia nam tử áo xanh, nhưng lại không có nghiền ép giống như thôn phệ. Dù sao đối thủ còn dãy giụa ngăn cản một đoạn thời gian. Vừa mới chiến đấu, cũng để cho Tô Hạo càng thêm nhận thức thêm một bậc đến phệ huyết ma đằng thực lực hôm nay. Có điều, vì cái gì không có nhiệm vụ xuất hiện đâu. Dù sao nữ nhân trước mắt này, cùng ta vẫn có chút quan hệ. Hẳn là có thể phát động đó a. Tô Hạo có chút kỳ quái. Chính mình tân tân khổ khổ chạy đến, vốn là nghĩ đến tại anh hùng cứu Mỹ thời điểm thuận tiện soát cái nhiệm vụ. Nhưng là bây giờ đối thủ đều thành cặn bã, cũng không thấy nhiệm vụ xuất hiện. Dựa theo hệ thống nước tiểu tính, không cần phải a, chẳng lẽ là hệ thống hỏng. Tô Hạo không khỏi nhẫn nhịn nín miệng, thầm nghĩ, lập tức không đang xoắn suýt, hướng về nửa nằm trên mặt đất Nguyệt Ảnh tiến đến. Xem xét cẩn thận một chút xa xa Nguyệt Ảnh, mang theo mặt nạ màu bạc Nguyệt Ảnh, phối hợp nàng thon dài thân hình, có chút cảnh đẹp ý vui. Lúc này, Nguyệt Ảnh ánh mắt hoảng sợ nhìn trên mặt đất bạch cốt toái phiến. Tình cảnh vừa nãy, có chút phá vỡ cảm giác của nàng. Một đầu không biết tên đỏ như máu dây leo, đột nhiên theo cây cối trung hòa trên mặt đất chui ra. Chỉ chốc lát thời gian, thì xuyên thủng đuổi bắt nàng nam tử áo xanh, còn cắn nuốt hết đối phương huyết nhục, lưu lại một đống bạch cốt. Quá kinh khủng, mặc dù bây giờ cái kia dây leo tiến vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa, nhưng là cái kia phần hoảng sợ y nguyên xoay quanh tại trong đầu của nàng. Khục, khục, khục, trong miệng một trận ho khan, đánh gãy sợ hãi của nàng, để cho nàng lấy lại tinh thần. Nguyệt Ảnh, ngươi hoàn hồn. Ngay tại nàng hồi thần thời điểm, một bóng người xuất hiện tại trước người của nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tô Hạo đang theo dõi nàng. Thính kỳ thanh âm, tốt giống biết mình là người nào một dạng. Ngươi cái mặt nạ này không tệ, lại cái nào làm, có thời gian cho ta cũng làm một cái, coi như ta cứu thù lao của ngươi đi. Tô Hạo cười nói. Quảng cáo, Tam thiếu, thế nào lại là ngươi? Còn có vừa mới cái kia quỷ dị dây leo, cũng có liên hệ với ngươi. Nguyệt Ảnh nhìn lấy xuất hiện Tô Hạo, sắc mặt kinh ngạc hỏi, nhiệm vụ. Thương Hương Tiếc Ngọc là ký chủ Mỹ Đức. Lúc này mỹ nhân ngã nhào trên đất, dùng ngươi cái kia tay ấm áp, đem đối phương ôm lấy, rời đi nơi đây, khen thưởng, đánh dấu giá trị 200. Thanh đồng rút thưởng thẻ 2 tấm. Hệ thống trở về rồi. Bất quá nhiệm vụ này có chút để Tô Hạo im lặng. Hệ thống nước tiểu tính xuất hiện lần nữa. Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, Tô Hạo tâm lý không khỏi một trận buồn bực. Nơi này không tiện nói chuyện, ta trước mang ngươi rời đi đi. Nhiệm vụ như vậy, Tô Hạo khẳng định là phải hoàn thành. Hắn duỗi ra hai tay, đem trên mặt đất Nguyệt Ảnh bế lên, mang theo Nguyệt Ảnh nhanh chóng nhanh rời đi. Làm Tô Hạo sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, mấy bóng người xuất hiện tại vừa mới địa phương chiến đấu. Mấy người kia đều là Tần Hạo hộ vệ. Nam tử áo xanh một mực không có trở về, cho nên phái người tới điều tra. Nơi này có lệ hộ thủ khí tức, còn có vết máu, xem ra bọn họ ở chỗ này tranh đấu qua. Bất quá cái này một đống bạch cốt là chuyện gì xảy ra? Một người trong đó nhìn trên mặt đất bạch cốt, đồng thời thân thủ dây vào tiếp xúc cái này bạch cốt. Tại hắn đụng chạm thời điểm, cái kia bạch cốt trong nháy mắt phá vỡ đi ra, hóa thành từng đống mảnh vỡ. Cái này, tên nam tử kia biến sắc, trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm. Khá là quái dị, xem ra lệ hộ thủ giữ nhiều lành ít. Lấy lệ hộ thủ thực lực, đều không có thể mang về đối phương. Chúng ta đi về trước bẩm báo thiếu gia a, một người khác trầm giọng nói ra. Đến đây truy kích Nguyệt Ảnh chính là Tần Hạo bên cạnh hộ vệ thủ lĩnh một trong. Nắm giữ địa cảnh thất trọng thực lực, mà bọn họ chỉ có địa cảnh tứ ngũ trọng thực lực. Truy kích đi xuống, chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm. Đi, những người khác nhanh chóng phụ hỏa. Sau đó nhanh rút lui cách nơi này. Lúc này, Tô Hạo chính ôm lấy Nguyệt Ảnh. Chính hướng về Lạc Thủy Hà bờ một chỗ đình nghỉ mát đi đến. Nguyệt Ảnh trên mặt mặt nạ màu bạc, đã bị Tô Hạo thu vào. Lộ ra một bộ sắc mặt tái nhợt, cho người ta một loại bệnh trạng mỹ cảm giác. Người đi ám sát Tần Hạo, có thù, Tô Hạo nhẹ giọng mà hỏi. Nguyệt Ảnh có chút xa lạ nhìn lấy Tô Hạo. Hôm nay Tô Hạo, cho nàng cảm giác không giống nhau. Vừa mới bị Tô Hạo ôm vào trong ngực, nàng lại có một loại chưa từng có cảm giác an toàn. Không muốn nói cũng không quan hệ. Bất quá ngươi bị thương rất nặng, cần tìm địa phương an dưỡng. Ta Lạc Thủy Hà bên cạnh có một cái tiểu viện, muốn không ngươi đi ở vài ngày. Đem Nguyệt Ảnh đặt ở một chỗ ngồi trên ghế, đem thân thể của nàng nửa ôm vào trong ngực, nhẹ giọng mà hỏi. Tuy nhiên có thể đem Nguyệt Ảnh để xuống, nhưng là Tô Hạo cảm giác nửa ôm lấy thoải mái hơn. Cũng càng quan tâm là ấm áp nam nhân hình tượng. Ta tên thật vì Mộ Dung Nguyệt. Nửa nằm tại Tô Hạo trong ngực, Nguyệt Ảnh nhẹ giọng nói ra. Mộ Dung Nguyệt, chẳng lẽ ngươi là năm đó quận phủ Mộ Dung gia người? Thế nhưng là cái này theo ngươi ám sát Tần Hạo có quan hệ gì? Tô Hạo biết Mộ Dung gia. Mộ Dung gia năm đó ở Tây Bắc quận cũng là nhất đẳng đại tộc, không thể so với hiện tại Tư Mã gia, Tần gia kém. Nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên có một ngày Mộ Dung gia thì biến mất tại Tây Bắc quận. Đương nhiên Mộ Dung gia biến mất thời điểm Tô Hạo còn nhỏ, hắn cũng chỉ là tại đầu đường trong hẻm nhỏ một số người kể chuyện bên trong nhắc qua Mộ Dung gia. Nhưng là hắn không nghĩ tới Nguyệt Ảnh lại là Mộ Dung gia người. Chúng ta Mộ Dung gia là bị quận thủ cùng Tần gia hãm hại, mới đưa đến trong vòng một đêm biến mất tại quận thủ. Trong đó chỉ có một số nhỏ người trốn thoát. Lúc ấy ta cũng chỉ có 2 tuổi. Nguyệt Ảnh nhẹ giọng nói ra. Quận thủ cùng Tần gia, quận thủ cũng tham dự chuyện này. Tô Hạo lộ ra có chút chấn kinh. Tây Lương đế quốc, quận thủ phụ trách địa phương chính trị, kinh tế, quản lý các loại quyền lợi. Trấn phủ ti phụ trách địa phương an toàn, đối phó giang hồ môn phái, truy nã tội phạm. Hai cái cơ cấu phân lập, cộng đồng quản lý nhất quận. Có thể nói quận thủ là nhất quận chi địa, quyền lợi lớn nhất hai người một trong. Hắn vậy mà tham dự dạng này diệt môn án kiện. Năm đó chúng ta Mộ Dung gia đạt được một khối linh thạch, trong lúc vô tình bị Tần gia biết được. Tần gia báo lên quận thủ, tự mình đến đây chúng ta Mộ Dung gia muốn có được linh thạch. Linh thạch, Tô Hạo nghe được linh thạch thời điểm, không khỏi nghi ngờ hỏi. Tuy nhiên hắn đã thấy qua linh thạch, nhưng lại không biết linh thạch đến cùng có làm được cái gì. Quảng cáo, linh thạch, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là biết linh thạch có thể trợ giúp thiên cảnh võ giả tăng thực lực lên. Mà ta Mộ Dung gia lão tổ cần phải dùng linh thạch tu luyện, cho nên không có đáp ứng. Chẳng lẽ bọn họ như vậy xuất thủ đối phó các ngươi Mộ Dung gia? Tô Hạo tiếp nhận Nguyệt Ảnh, cái này đều không cần nghĩ, khẳng định là như vậy. Đúng vậy, chỉ có một số nhỏ người trốn tới. Chúng ta vẫn muốn tìm Tần gia cùng quận thủ báo thù, nhưng là quận thủ thực lực cường hãn, mà hắn còn nối dõi chỉ có một cái, còn tiến nhập Tây Lương đế quốc Minh Nguyệt giáo phái. Cho nên chúng ta chỉ có thể trước đối Tần gia ra tay. Lần này Tần Hạo đến đây là cơ hội của ta, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà thất bại. Nguyệt Ảnh thở dài nói. Tần Hạo sao, có muốn hay không ta giúp ngươi tiêu diệt hắn? Tô Hạo có chút đau lòng trước mắt Nguyệt Ảnh, nhẹ giọng nói ra. Ta không muốn ngươi bởi vì ta đưa ngươi kéo vào dạng này vòng xoáy bên trong. Nguyệt Ảnh nhìn lấy Tô Hạo, lắc đầu nói ra, Tần gia thực lực không so Tô gia thấp. Huống chi đằng sau còn một cái quận thủ. Nàng không muốn La Sô Hạo xuống nước. Ngươi có chút xem thường ta. Bất quá ta hiện tại xác thực còn có chút nhỏ yếu. Nhưng là tương lai có thể không nhất định. Tô Hạo nhìn Nguyệt Ảnh nói rất chân thành. Khục, khục. Lúc này thời điểm Nguyệt Ảnh tiếp tục ho khan một tiếng. Trong miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hôn mê đi. Thụ thương quá nặng. Tô Hạo nhướng mày. Đột nhiên vang lên. Hệ thống thương thành. Không biết hệ thống trong thương thành có cái gì. Nghĩ đến lập tức ấn mở hệ thống thương thành giao diện. Mở ra về sau, Tô Hạo đầu có chút mơ hồ vòng. Bởi vì hệ thống trong thương thành, chỉ có một loại đồ vật có thể đổi lấy tiểu hoàn đan, một loại có thể khôi phục thương thế. Tăng lên tự thân cương khí đan dược, đổi lấy nhu cầu, một bình tiểu hoàn đan, cần 500 đánh dấu giá trị. Cược, một bình bên trong, chứa đựng 2 viên tiểu hoàn đan. Mời đọc truyện bí ẩn. Làng, bưởi, quốc, chuyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng bưởi quốc, cách chương.